Vô địch thiên hạ, chương 1069, Thương Vân Đảo rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm ma huyết chú, thời gian càng lâu, phản phệ lực lượng càng lơ, tiếp tục như vậy, không ra vài chục năm, giao trì thánh mẫu nhất định chết, đến thời gian coi như là giải dược cũng căn bản không có dùng. Hoàng Tiểu Long tức giận một hống, trong tay chí tôn thần lực ngưng tụ thành đao, đột nhiên một đao từ Tào Cẩm Thành đỉnh đầu bổ xuống, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long không ngừng tay lên tay rơi. Trong nháy mắt liền đánh ra mấy trăm đao, tiếp theo Tào Cẩm Thành toàn bộ người nổ tung ra, hóa thành mấy trăm cái toái phiến. Nhìn bị bản thân mấy trăm đao phách toái Tào Cẩm Thành, Hoàng Tiểu Long lại vẻ mặt sát ý. Tiểu Long, giao trì thánh mẫu lo âu kêu to đạo. Hoàng Tiểu Long này mới thanh tỉnh lại. Sư phụ ta, Hoàng Tiểu Long vừa muốn mở miệng, liền bị giao trì thánh mẫu ngọc thủ ấn trụ môi, lắc đầu nói. Không cần nói, sư phụ biết đến, chúng ta trước rời khỏi đi. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, biết nơi đây không thích hợp ở lâu, sau đó dọn dẹp thoáng cái hiện trường, lấy đi Tào Dương, Tào Cẩm Thành chờ người không gian giới chỉ cùng giao trì thánh mẫu rời khỏi Tào gia tổng phủ hậu điện. Hoàng Tiểu Long hai người vừa rời khỏi không có bao lâu, giữ gìn Tào gia từ đường một vị trưởng lão rất nhanh liền phát hiện Tào Dương, Tào Mộc Nam, Tào Cẩm Thành ba người mệnh phù phá toái. Tức khắc Tào gia tổng phủ đại loạn. Cùng Tào gia tổng phủ giống nhau, Man Thần Tông rất nhanh cũng phát hiện Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi ba người mệnh phù phá toái, đồng dạng loạn thành một phiến. Rời khỏi Tào gia tổng phủ một giờ sau, Hoàng Tiểu Long cùng giao trì thánh mẫu xuất hiện ở một phiến hoang dã chi thượng. Hai người cưỡi kim giác tiểu ngưu, giao trì thánh mẫu ngồi tại phía trước, Hoàng Tiểu Long ở phía sau, tuy rằng cách xiêm y, nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại có thể cảm giác được giao trì thánh mẫu xiêm y phía dưới cổ phu kinh người lực đàn hồi. Đặc biệt giao trì thánh mẫu kia mập đầy mà đĩnh kiều mông, nhượng Hoàng Tiểu Long phía dưới nhiều ít có chút không khỏe. Bất quá tuy rằng ám muội, nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại không có tâm tư hướng cái khác phương diện suy nghĩ nhiều. Trong đầu nghĩ tất cả đều là kia tâm ma huyết chú chi sự. Hoàng Tiểu Long cau mày. Tiểu Long, kỳ thực sinh tử có mệnh, ngươi không cần thế ta lo lắng. Giao trì thánh mẫu đạo, đến thần giới còn có thể cùng ngươi gặp nhau, cho dù ta đến thời gian thật đã chết rồi. Ta cũng rất thỏa mãn, thần giới mênh mông, này mấy trăm năm, giao trì thánh mẫu cho là sau đó cũng không thể tái kiến được Hoàng Tiểu Long. Hiện tại có thể tái kiến Hoàng Tiểu Long, đối với nàng mà nói, đã là thỏa mãn cực lớn. Sư phụ, ngươi yên tâm, Hoàng Tiểu Long đạo, ta nhất định hội nghĩ biện pháp thế ngươi giải trừ bên trong cơ thể ngươi tâm ma huyết chú. Giao trì thánh mẫu thấp cúi đầu, thanh âm có chút yếu ớt. Ngươi sau đó, đã bảo ta giao trì đi, nói đến đây tiếu mặt đỏ bừng. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tiếp theo hai mắt vui vẻ, gật đầu. Kỳ thực này tâm ma huyết chú cũng không phải là không có biện pháp giải trừ. Này thời gian, kim giác tiểu ngưu đột nhiên mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long cùng giao trì thánh mẫu hai người đồng thời ngẩn ngơ, tiếp theo không dám tin tưởng nhìn hướng kim giác tiểu ngưu. Tiểu nữ, ngươi nói cái gì? Ngươi biết thế nào giải trừ tâm ma huyết chú? Hoàng Tiểu Long kích động có chút nói năng lộn xộn lên. Kim giác tiểu ngưu hừ hừ đắc ý nói. Cũng không nhìn một chút bản nghiêu là ai, chính là tâm ma huyết chú, làm sao có thể làm khó bản nghiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Long mở chừng hai mắt, vậy ngươi vừa rồi thế nào không nói sớm, nhưng trong lòng thì vui không thể ức. Giao trì thánh mẫu nghe nói, cũng là tiếu mặt đại hì. Ngươi vừa rồi lại không có hỏi bản nghiêu, kim giác tiểu nghiêu tức giận hồi chừng Hoàng Tiểu Long, nghiêu đuôi lắc lắc. Vậy làm sao giải trừ tâm ma huyết chú? Hoàng Tiểu Long lúc này cũng không có tâm tình cùng kim giác tiểu ngưu tranh cãi, gấp hỏi. Ta biết một loại gọi nghịch chuyển luân hồi thần đan Có thể giải trừ tâm ma huyết chú, kim giác tiểu ngưu hồi đáp, nghịch chuyển luân hồi thần đan. Hoàng Tiểu Long cùng giao trì thánh mẫu đọc một lần. Không sai, này nghịch chuyển luân hồi thần đan có thể giải trừ tượng tâm ma huyết chú một loại sở hữu huyết hệ chớ chú, nhưng lại có thể nghịch chuyển sinh cơ. Kim giác tiểu ngưu đạo, chỉ là, này nghịch chuyển luân hồi thần đan. Chính là thượng cổ thần đan, luyện chế rất khó, với lại nhất chủ yếu vài vị tài liệu cần hỗn độn linh dược. Hoàng Tiểu Long cùng giao trì thánh mẫu ai cũng thất kinh. Này nghịch chuyển luân hồi thần đan, vậy mà cần hỗn độn linh dược tài năng luyện chế. Vừa vui sướng Hoàng Tiểu Long hai người, tùy theo vào đầu tưới xuống băng vũ. Muốn cái nào hỗn độn linh dược, Hoàng Tiểu Long thu liễm thoáng cái tâm thần, gấp mà hỏi. Theo sau kim giác tiểu ngưu liền mang nghịch chuyển luân hồi thần đan cần một ít tài liệu từng cái nói ra. Tổng cộng cần 1000 nhiều loại linh dược, mỗi một loại, năm đều muốn ngàn vạn năm trở lên. mà nhất chủ yếu 5 vị hỗn độn linh dược theo thứ tự là Kim Châm Quang Minh Cô, Bích Tâm Hỏa Diễm Quả, Linh Lôi Cửu Diệp Liên, Lạc Hải Thần Tinh, Huyền Mẫu Chính Dương Thảo. Giao Trì Thánh Mẫu vừa nghe này nghịch chuyển luân hồi thần đan vậy mà cần tề tụ 1000 nhiều loại linh dược tài năng luyện chế thời gian, vừa cháy lên hy vọng tùy theo ảm đạm. Tại nàng nhìn lại, mặc nàng cùng Hoàng Tiểu Long chi lực căn bản không thể tề tụ được những này linh dược. Nàng tới thần giới cũng có mấy trăm năm sau, đối với thần giới một ít linh dược nhiều ít vẫn là biết. Kim Giác Tiểu Ngưu miệng chung 1000 nhiều loại linh dược, mỗi một loại đều quý hiếm chi cực, kia 5 vị hỗn độn linh dược nàng càng là liền nghe đều chưa nghe nói qua. Đừng nói là nàng, chỉ sợ cho dù Man Thần Tông như vậy thế lực muốn tại vài chục năm nội tề tụ này 1000 nhiều loại linh dược cũng không cách nào làm được. Hoàng Tiểu Long nghe xong, cũng là nhướng mày, sau đó tìm kiếm lên Chấn Mộc Tông bảo tàng, tìm ra Kim Giác Tiểu Ngưu theo như lời, trong đó 500 nhiều loại linh dược. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lại đang Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi, Tào Mộc Nam chờ người trong không gian giới chỉ tìm được vài chục loại, tổng cộng 621 loại. Ngoại trừ kia 5 vị hỗn độn linh dược ngoại còn kém 600 nhiều loại. 600 nhiều loại, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, tiếp theo mang theo Giao Trì Thánh Mẫu hướng Lâm Gia Bảo mà đến. Còn dư lại 600 nhiều loại linh dược chung, hắn biết Man Thần Tông có vài chục loại, bất quá, hồi Man Thần Tông trước hắn được trước đem Giao Trì Thánh Mẫu an trí tốt. Hoàng Tiểu Long dự định trước hết để cho Giao Trì Thánh Mẫu tại Lâm Gia Bảo ở một ít thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương Hoàng Tiểu Long mang theo Giao Trì Thánh Mẫu hướng Lâm Gia Bảo mà đến thời gian, từ Huyết Phượng rừng rậm chạy tới Tào Gia Tổng Phủ tham gia Tào Gia Tổng Phủ hôn lễ. Trần Hạo đang đứng tại Tào Gia Tổng Phủ hậu điện, vẻ mặt yếu ớt, hai mắt kinh hoàng, hoảng loạn, không giải thích được, không tin. Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi, Tào Mộc Nam, vậy mà chết. Vừa rồi, Tào Gia một vị thái thượng trưởng lão nói cho hắn biết thời gian, hắn bản năng phản ứng là đối phương cùng hắn nói đùa. Nhưng mà mấy phút sau, hắn rốt cuộc biết này không phải vui đùa. Trần Hạo đứng ở nơi đó, đầy não hồ tương, liệt nhật vào đầu, lại cảm thấy hai tay lạnh giá, đến cùng là ai? Là ai sát Tào Dương mấy người? Là ai, mà Tào Mộc Nam thân là Tào Gia gia chủ, Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi thân là Man Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão, bị sát tin tức rất nhanh, liền điên thông thường địa truyền khắp Thương Vân Đảo mỗi đại thế lực, bao quát Cự Kình Tông cùng Nguyên Tượng Tông. Trong lúc nhất thời, Thương Vân Đảo rung động, nghị luận sôi nổi, kinh sợ kinh hoàng, nghi hoặc nhìn có chút hả hê. Tào Dương, Trang Hiên, Hoàng Tuấn Phi, Tào Mộc Nam bốn người bị sát chi sự, các ngươi thế nào nhìn? Nguyên Tượng Tông đại điện thượng, Nhậm Xương Hải hỏi Nguyên Tượng Tông tông chủ Phan Quyết cùng chúng thái thượng trưởng lão. Cách chương